Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, rõ ràng, vẫn như cũ là Dung gia. Trên lầu chị em gái đối với chuyện nào đó thảo luận cuối cùng kết thúc. Tuy nhiên, trước lúc này, Jessica tuy nhiên kiệt lực an ủi muội muội, có thể muội muội một mực một mặt thần thương bộ dáng để cho nàng rất bất lực. Chỉ là đến sau cùng nàng rốt cục nhịn không được mắng muội muội một câu. Nếu như không tốt, ngươi liền sớm làm từ bỏ. Chán trường như vậy ngươi đến cùng có còn hay không là cái kia Crystal Su Dung? Nhắc tới cũng kỳ quái. Vừa nghe đến từ bỏ hai chữ, Crystal trong nháy mắt không thần thương, ngược lại lại thay đổi một bộ kiên định lắc đầu, nói cái gì đều không buông tay dáng vẻ. Bộ dáng này nhượng Jessica chỉ có thể âm thầm cắn răng sinh khí. Vẫn còn không phát tác được. Sau cùng nàng thở dài, từ trên giường xuống tới, sau đó lôi kéo muội muội cũng xuống. Hôm nay vấn đề này dừng ở đây đi, lập tức đến thời gian ăn cơm. Đừng đợi, xuống lầu giúp Nga mụ nấu cơm đi. Crystal ngơ ngác gật đầu. Lập tức kịp phản ứng Lâm Tàng Phong đợi chút nữa còn sẽ tới tiếp nàng. Chỉ là lại có chút ấp úng bộ dáng. Cái kia, cơm ta không ăn, chờ sau đó Lâm Tàng Phong đến tiếp ta. Hắn biết làm cơm cho ta ăn. Cho nên, Jessica nhíu nhíu mày, mo, hắn đợi chút nữa đến. Ngươi không phải tỏ tình thất bại sao? Hắn như thế nào đến? Chẳng lẽ là hắn đang làm mập mờ? Dùng kéo đẩy chiến thuật. Crystal vội vàng khoát tay. Ani, tỷ tỷ không nên hiểu lầm. Là ta kêu hắn tới. Hắn cũng là lo lắng ta. Bởi vì ta tay. Nói xong, Crystal liền đem tay của mình vươn ra. Lấm tấm tuy nhiên biến mất rất nhiều, nhưng ở trắng nõn trên mu bàn tay vẫn như cũ phi thường dễ thấy. Hamoa, ngươi cái này là thế nào? Ta nửa ngày cũng không phát hiện. Jessica kinh ngạc nắm lấy muội muội tay, thận trọng nhìn lấy những thứ này điểm đỏ, trong mắt có lo lắng. Crystal không quan trọng cười cười, không phải cái gì bệnh truyền nhiễm, là bị tràn ra dầu điểm bị phòng, không có gì đáng ngại. Trước đó Tàng Phong đều giúp ta xử lý qua, ta sợ tiến đến nhượng Nga mù, cha nhìn thấy lo lắng, liền vụng trộm lấy xuống hắn làm cho ta băng bó. Bất quá đã tốt hơn nhiều. Tỷ tỷ đừng lo lắng. Jessica nghe xong vẫn như cũ nhíu mày nhìn lấy, vẫn là không yên lòng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại bị phòng? Crystal lúng túng quay đầu đi, rất ngượng ngùng nở nụ cười. Chính là suy nghĩ nấu cơm cho hắn. Sau đó Jessica gánh vác nhìn lấy nàng, gương mặt cảm thán, đại phát, Crystal Su Dung ngươi quả thực quá lợi hại, về sau đúng hay không còn muốn bảo ngươi dung đầu bếp. Hơn nữa xem như ngươi tỉ tỉ, nhiều năm như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ngươi tự mình làm cho ta bất kỳ vật gì. Crystal Su Dung à, ngươi quá phận đi. Crystal chỉ có thể tiếp tục cười, không dám nói tiếp, ai... Thật là hảo muội muội của ta a. Jessica cảm thán kết thúc cái đề tài này, sau đó lại bồi thêm một câu. Tuy nhiên, Nga mụ, cha đều tại a, ngươi liền không sợ bọn hắn nói ngươi? Crystal một chút cũng không lo lắng lắc đầu, rất khẳng định bộ dáng. Nga mụ lần trước bị ta nói dùng, cha cũng rất coi trọng hắn, hẳn là sẽ không nói cái gì. Jessica tiếp tục nhíu lại bát tự lông mày, nửa ngày cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, người nhà đầu này thực sự là lá gan càng lúc càng lớn. Đi thôi, đi trước phòng ta, ta cho người phía trên một chút nhi thuốc, sau đó lại đi xuống đi. Tốt, tỉ tỉ, Crystal cười đáp lại. Cùng lúc đó, Lâm Tàng Phong cầm chìa khóa xe đi ra khỏi biển các biệt thự. Chỉ là mới vừa ngồi vào trong xe, Lâm Tàng Phong liền chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn không biết Crystal nhà ở đâu, thế là hắn vội vàng bấm Crystal điện thoại, hỏi Kết quả không chỉ có không có nhận thông còn bị cúp máy. Bất quá một cái tin nhắn ngắn lại tại cúp máy sau vài phút truyền tới. Tàng Phong, ta đang bang Nga mụ nấu cơm, liền không tiếp ngươi điện thoại. Không phải vậy lại sẽ nhịn không được muốn cùng ngươi nói nửa ngày. Còn có, ngươi không cần nấu cơm. Nga mụ nói muốn mời ngươi ăn cơm, cho nên ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Đối với, ta là không phải nói với ngươi địa chỉ. Nhà ta tại, mau chạy tới ha. Cha, Nga mụ, còn có tỷ tỷ, bọn hắn đều đang chờ ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Tàng Phong cảm giác trên ót trong nháy mắt hiện ra mấy đầu hắc tuyến, nhưng cuối cùng vẫn không lời cười cười. Sau đó nổ máy xe, mở hướng Crystal nhà. Crystal chị em gái rốt cục đi xuống lầu, sau đó cùng một chỗ ngồi vào cha mẹ bên cạnh. Chỉ là chị em gái mới vừa ngồi xuống, Dung Mẫu liền mở miệng bỏ xuống tới. Hai người thật đúng là tỉ muội đây, đều là vừa vào cửa chào hỏi liền lên đi. Cùng cha mẹ thật cứ như vậy lạnh nhạt sao? Jessica cười đứng lên, sau đó tranh thủ thời gian ngồi vào bên người mẫu thân. Ôm mẫu thân cánh tay vung lên kiều. Nga mụ, bỏ qua cho nha, ta nhóm đều phát triển lớn. Cũng không thể giống khi còn bé như thế một mực bá chiếm Nga mụ. Hiện tại nên đem Nga mụ nhường cho cha. Không phải sao? Dùng mẫu cười đánh thoáng cái đại nữ nhi. Còn học được dùng bố ngươi đến đương lý do. Xú nha đầu. Mà xem tivi dùng cha nghe được đại nữ nhi dùng chính mình làm bia đỡ đạn. Nhưng không có lên tiếng. Chỉ là cười lắc đầu. Sau đó tiếp tục nhìn lên truyền hình. Đến mức Crystal cũng tương tự chỉ là ở một bên ăn tĩnh cười. Bất quá lại rõ ràng có loại không yên lòng cảm giác. Tuy nhiên, thường ngày tại trước mặt cha mẹ kỳ thực nàng cũng không phải như vậy. Có đôi khi nàng thậm chí so với chính mình tỉ tỉ càng biết tại trước mặt cha mẹ nũng nịu. Chỉ là hôm nay còn có một việc để cho nàng có chút khó nói ra miệng. Tuy nhiên trước đó nàng nói dùng Nga mụ. Nga mụ cũng từng mang theo đồ ăn đến xem qua Lâm Tàng Phong. Nhưng để cho vào nhà là có chút không đồng ý nghĩa. Lâm Tàng Phong cái kia mộc đầu tuy nhiên nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng cha mẹ nhất định liếc mắt liền nhìn ra đến. Bọn hắn sẽ cao hứng sao? Bọn hắn có thể hay không nói chút không tốt? Bọn hắn có thể hay không đuổi hắn đi? Bọn hắn có thể hay không? Những cái kia đã từng không tốt nhất ý nghĩ vào hôm nay lại bắt đầu tại Crystal não hải tuần hoàn. Quản chi hôm nay cha mẹ. Tỷ tỷ đối với cái nhìn của hắn đã không phải là ngày xưa như thế. Có thể quan tâm sẽ bị loạn thật không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ là Crystal lo lắng nhất định là uổng phí. Nếu như nàng biết tại nàng và Jessica sau khi đi, cha mẹ chỉ Lâm Tàng Phong đã nói, nàng sợ rằng sẽ sớm hơn gọi Lâm Tàng Phong tới nhà. Chỉ là hết thảy đều có chút không biết. Tâm tình của nàng cũng liền càng không biết. Tuy nhiên, sự khác thường của nàng rốt cục vẫn là bị Dung Mẫu chú ý tới. Dù sao thường ngày lúc này, trong nhà cái này em út khẳng định cũng sẽ nói hai câu. Thậm chí so với nàng tỉ tỉ càng mệt nhọc. Chỉ là hôm nay, thế là ngưng cười sắc mặt. Dung Mẫu nhìn về phía Crystal ánh mắt dần dần biến nghi hoặc. Su Dung ao. Ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Crystal sững sờ. A, Nga mụ, không có. Ta, chỉ là đang nghĩ một sự kiện. Dùng mẫu nhíu mày xem cùng với chính mình tiểu nữ nhi. Lại nhìn một chút bên cạnh muốn nói lại thôi đại nữ nhi. Tâm lý trong nháy mắt có chút minh ngộ, nhưng vẫn là sắc mặt trở nên nghiêm túc lại. Sau đó nhìn chằm chằm Crystal. Su Dung, đến cùng thế nào? Suy nghĩ chuyện gì chứ? Crystal trương há miệng, lại không tên lộ vẻ do dự. Tình huống này là muốn làm gì à? Nhà đầu này không phải nói dùng Nga mụ sao? Cái kia nàng đang sợ cái gì à? Có chuyện nói thẳng à? Jessica ở một bên đều có chút bốc lửa. có thể Crystal nhưng như cũ có chút do dự. Cái kia, Na Mù, kỳ thực, nhìn lấy muội muội bất tranh khí dáng vẻ, Jessica cuối cùng vẫn là quyết định giúp nàng một tay. Chỉ là nàng mới vừa mở miệng, dùng mẫu ánh mắt cũng chuyển rời đến nàng lúc Crystal mở miệng, ta gọi Lâm Tàng Phong tới nhà, chờ sau đó hắn liền sẽ đến, tới đón ta. Nói xong, Crystal chăm chú nhắm mắt lại, sau đó giống như là chờ đợi vận mệnh giáng lâm một dạng. Một mặt không sợ bộ dáng, nhưng mà, đường Crystal nói xong giờ khắc này, vô luận là dung mẫu, vẫn là Jessica, thậm chí là xem TV mê mẩn dung cha đều đưa ánh mắt quay lại trầm mặc nhìn về phía nàng. Sau đó biểu lộ tất cả đều trở nên rất vi diệu. Nửa ngày, chờ đợi lấy vận mệnh giáng lâm Crystal chậm rãi mở mắt. Bởi vì từ nàng nhắm mắt lại đến bây giờ, không ai nói chuyện, im lặng đến chỉ có truyền hình âm thanh tại ồn ào. Vẫn như trước nhượng trong nội tâm nàng lành lạnh, thở dài, nàng liền mở mắt, chỉ là đương quang minh dần dần tiến vào con mắt, nàng lại nhìn thấy ba ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng. Gương mặt vi diệu biểu lộ, khẽ cắn môi, Crystal cũng lấy hết dũng khí xem lấy cha mẹ của mình cùng tỷ tỷ. Mặc kệ, Na Mù, cha, người nhóm hướng ta nói cái gì đều có thể, nhưng đợi chút nữa hắn đến không thể từng nói với hắn điểm. Mà hắn đến chính là tiếp ta, sẽ không làm thêm lưu lại, xin đừng nên nhượng hắn khó xử. Dung cha, Dung mẫu, Jessica, ba người không lời nhìn lấy Crystal. Rốt cục, người nhà đầu này nói cái gì đó, Na Mù đều đi xem hắn, sẽ còn nói lời gì quá đáng. Ta đã sớm mời qua hắn tới nhà được không? Nguyên lai, tại Su Dung trong mắt, ta là phim truyền hình bên trong diễn cái chủng loại kia hỏng mẹ sao? Dung mẫu nói chuyện, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không tệ, cùng Tàng Phong cái tiểu tử thúi kia, ta nhóm đã sớm cùng hắn nói ra. Cái kia chính là của các ngươi sự tình, ta nhóm không tham dự, mặc cho ngươi nhóm phát triển. Hơn nữa ta rất coi trọng cái tiểu tử thúi kia, tại sao lại nhượng hắn khó xử? Chẳng lẽ ngươi tỷ tỷ không có nói với ngươi sao? Dung cha cũng nói tiếp, nói đến Lâm Tàng Phong, Dung cha ngược lại là rất có tâm tư. Jessica cũng trừng Crystal một chút, sau đó nhìn về phía phụ thân. Ta nói qua, nhà ngươi còn út, một ngày bận quá, khả năng không nhớ được nàng tỷ tỷ đã nói đi. A, cùng tưởng tượng khác biệt từng màn Crystal rốt cục triệt để ngốc. Nàng đón lấy cha mẹ ánh mắt, có chút không thể không được tin. Nguyên lai hết thảy đều là ta suy nghĩ nhiều sao. Thế là sau một khắc, nàng nở nụ cười. Nguyên lai hết thảy, vậy mà đều tốt đẹp như thế. Để cho nàng trong nháy mắt vui vẻ đến vô pháp kể ra. Nhìn lấy nữ nhi ngốc cười rộ lên, người một nhà cũng đều trên mặt nụ cười. Bất quá lại không thể để cho nàng một mực cười ngây ngô xuống dưới. Thế là Dung mẫu đi qua ngồi vào Crystal bên người, nhẹ nhàng lắc lắc nữ nhi. Được, đừng cười, người trước cho Nga mụ nói một chút. Hắn tới đón ngươi là muốn mời ngươi đi ăn cơm sao? Crystal ngưng cười, gật gật đầu. Bất quá là hắn tự mình làm, đến trong nhà hắn cho ta làm. Hắn biết làm cơm. Dung mẫu hơi kinh ngạc. Crystal gật đầu. Hoa hạ mỹ thực, ăn thật ngon. Dung mẫu cũng gật đầu, lại khoát tay áo. Tính, đừng để hắn làm. Crystal nghi hoặc thoáng cái. Dung mẫu mở miệng giải thích. Cái gì ngươi nói cho hắn biết đừng làm. Đều tới nhà, còn nhượng hắn mang theo ngươi trở về nấu cơm. Cái này tính là gì? Một chút lễ nghĩa đều không. Nhượng hắn trực tiếp tới. Tới nhà ăn cơm đi. Crystal cho là mình nghe lầm. Nhượng hắn tới nhà ăn cơm. Ngươi nhà đầu này, ta nên nói như thế nào ngươi mới được? Dung mẫu đều có chút bị tức cười. Ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Crystal giật mình đứng lên, đang chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng là Lâm Tàng Phong điện thoại lại trước nàng một bước đánh tới. Đang muốn nghe, có thể Crystal chợt do dự một chút, thế là nàng ngược lại nhẹ nhàng cúp máy, sau đó biên tập một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ở nhà người có chút ánh mắt nghi hoặc bên trong, nàng không có giải thích vì cái gì cúp máy, liền đứng lên, đối với mình Nga Mụ nhẹ nhàng cười nhẹ nói một câu. Nga Mụ, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.